Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 143. Bị ngươi sướng chết, Trần Thuật kinh hãi, đang muốn gọi điện thoại tới hỏi thăm phát sinh chuyện gì thời điểm. Điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, Khổng Khê lại phát tới một chương chính mình mắt trợn trắng biểu lộ bao ảnh chụp. Trần Thuật trong nháy mắt yên lòng, nếu như Khổng Khê thật là có nguy hiểm gì lời nói. Nơi nào còn có tâm tư đến pê chính mình ảnh sân khấu tiệt đồ a? Lão đại, là phát sinh chuyện gì sao? Hầu tử nhìn thấy Trần Thuật sắc mặt không đúng, cuống quýt lên tiếng hỏi. Trần Thuật lắc đầu, vừa cười vừa nói, là bằng hữu trò đùa quái đản, không có việc gì, Trần Tổ yêu đương. Tiểu Mộng lên tiếng nói ra, cái gì, yêu đương? Trần Thuật nhìn về phía Tiểu Mộng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bộ dáng. Chỉ có yêu đương trên mặt nam nhân mới có thể xuất hiện như thế biểu lộ. Đầu tiên là lo lắng nàng bị thương tổn lúc bối rối. Sau đó là giải chân tướng sự tình về sau cưng chiều nụ cười. Tiểu Mộng giải thích nói ra, cho nên ta nghĩ Trần Tổ nhất định là yêu đương. Trần Thuật khoát tay, nói ra, không có không có, làm sao lại yêu đương đâu. Thì là bằng hữu cho ta phát một chương rất đáng sợ hình ảnh. Lăng thần đều đã như thế, lão đại sẽ không còn không bỏ xuống được a. Trả thù một nữ nhân phương thức tốt nhất cũng là trôi qua so với nàng càng tốt hơn. Lão đại cố lên, hầu tử tức giận bất bình nói ra. Hiện tại toàn bộ xinh đẹp đều biết lăng thần ôm đùi Vương Tín sự việc. Mọi người sau lưng đều xưng hô nàng là bà chủ, đương nhiên. Cái này cũng không phải cái gì thiện ý xưng hô. Vẫn là có không ít người đối nàng vì bên trên không từ thủ đoạn hành động rất là xem thường. Bên ngoài không dám nói. Vụng trộm luôn luôn muốn nghị luận vài câu. Dù sao, tất cả mọi người rất ưa thích thảo luận như thế tới nói đề. Là Trần Tổ, lúc ngươi rời đi nơi này ta cũng đã nói. Xinh đẹp nhưng là có rất nhiều cô nương thích ngươi nha. Tiểu Mộng cũng ở bên cạnh hát đệm. Trần Thuật cười cười, nói ra, cảm ơn các ngươi, ta sẽ không để cho dâu riêng người đến ảnh hưởng ta nhân sinh. Ta còn có việc, thì không cùng các ngươi ăn cơm. Các ngươi xử lý xong xinh đẹp bên kia rời chức công tác về sau. Trực tiếp đi tìm trên danh thiếp Thang tiên sinh. Hắn sẽ cho các ngươi làm một cái thích đáng an bài. Tạ ơn lão đại nhiều. Cảm ơn Trần Tổ. Trần Thuật đi đến bên quầy tính tiền. Sau đó cùng bọn họ khua tay nói đừng. Tây Vũ, đây là Hoa Thành khoảng cách Đại Hải gần nhất một khối khu vực. Tây Vũ là Hoa Thành người hậu hoa viên, là mọi người nhàn xa thời khắc nghỉ phép buông lỏng nơi tốt. Trần Thuật lái xe đuổi tới Tây Vũ thời điểm, đã là hơn 3 giờ chiều. Sau đó hắn liền theo lấy Khổng Khê phát tới định vị dọc theo đường ven biển một đường tiến lên. Rốt cục tại một chỗ phong cảnh tuyệt hảo khu vực tìm tới Khổng Khê chỗ quay chụp đoàn làm phim. Khổng Khê bắp chân khôi phục về sau. Lập tức thì đầu nhập đi vào khẩn trương công tác. Thứ nhất chuyện khẩn yếu chính là CE sửa đập công tác. Đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Từ khi Khổng Khê bên này cùng CE phát sinh qua một trận mâu thuẫn xung đột về sau, song phương ở sau đó phối hợp ngược lại càng thêm ăn ý. Quay chụp đoàn thể quay chụp kỳ thứ nhất tuyên truyền tài liệu về sau, biết Khổng Khê chẳng mấy chốc sẽ vùi đầu vào một cái phim truyền hình quay chụp bên trong đi. Phim truyền hình quay chụp cần nửa năm thậm chí càng lâu thời gian. Bọn họ cũng không dám lại trải qua lần này tài liệu khan hiếm sự kiện. Lập tức thì thương lượng với Khổng Khê có thể hay không đồng thời đem thứ hai kỳ tuyên truyền cần thiết tài liệu cũng cho sớm quay chụp hoàn thành. Khổng Khê tự nhiên không có cự tuyệt. Cho nên tại tất cả quay chụp sừng vốn sau khi hoàn thành, đám người bọn họ liền đuổi tới Tây Vũ bờ biển. Trần Thuật đem xe ngừng tốt, sau đó đứng tại ngoài vòng người nhìn lấy Khổng Khê trạng thái làm việc. Trần Thuật là lần đầu nhìn thấy Khổng Khê công tác lúc bộ dáng. Một bộ váy trắng, theo gió khinh vũ, đầu đầy vớ đen phiêu tán, nhìn lộn xộn mà gợi cảm. Khổng Khê tại bờ biển hành tàu, nhảy vọt, vui cười, đấm đá bọt nước, đem giày cao gót ném đại hải, vô câu vô thúc, thay đổi trong nháy mắt, nhiếp ảnh gia nhóm liền theo sát phía sau, liều mạng huy động cửa chớp, đem nàng một cái nhăn mày một nụ cười đều ghi chép lại. Tại đây xanh thảm đại hải làm nổi bật hạ, Khổng Khê tựa như là hải nữ, cái này trời cùng đất ở giữa duy nhất nhân vật chính. Không có người nói chuyện, hiện trường đóng phim im ắng, chỉ có cái kia gió táp sóng xô thanh âm, cùng Khổng Khê thỉnh thoảng phát ra tới nhẹ giọng thì thầm ngân linh tiếng cười. Khổng Khê phát hiện trên thềm đá Trần Thuật, đối với nàng nháy mắt mấy cái, lộ ra như thiên sứ vẻ mặt vui cười, nhiếp ảnh gia nhóm tâm đều rung động, lại một lần nữa điên cuồng nhấn cửa chớp. Chờ đến tổ một ảnh chụp quay chụp hoàn tất, Khổng Khê cùng nhiếp ảnh gia nhóm nói mấy câu về sau, nhanh chân chỉ hướng Trần Thuật đi tới. Đang nhìn cái gì đâu? Khổng Khê tại Trần Thuật trước mặt đứng đấy, lên tiếng hỏi, nhìn ngươi. Trần Thuật nói ra, bởi vì muốn quay chụp duyên cớ, Khổng Khê ngày hôm nay biến tinh xảo trang dung, mà lại dùng lại là loại kia rất nổi danh gì sắc son môi. Môi hồng răng trắng, kiều diễm, có loại khiến người ta không nhịn được muốn ăn được một ngụm xúc động. Nàng còn mặc lấy quay chụp lúc váy dài, giống như thiên nga một dạng thon dài, trên cổ treo một khỏa đen nhánh ngọc thạch. Trần Thuật không phân biệt được đây là cái gì dạng thạch đầu, nhưng là từ cái kia lóa mắt ánh sáng cùng cổ điển tạo hình bên trong biết nó có giá trị không nhỏ. Ngậm liếc nghi cười, phiêu miểu như thần, có thể cưới được loại nữ hài tử này nam nhân, đời trước khẳng định cứu vãn toàn bộ hệ ngân hà a. Trần Thuật tâm lý nhịn không được xuất hiện ý nghĩ thế này. Khổng Khê không nghĩ tới Trần Thuật sẽ trả lời trực tiếp như vậy. Khuôn mặt ửng đỏ, con người xinh đẹp lại càng thêm sáng lên, không chịu chuyển di ánh mắt ra vẻ mình chính tại ngượng ngùng, mà chính là quật cường nhìn chăm chăm Trần Thuật con mắt. Nói ra, câu trả lời này không tệ, cho ngươi 99 phân. Khổng lão sư, ta muốn biết ta ném tích phân hạng ở đâu. Trần Thuật cười hỏi, không có ném tích phân hạng, ta sợ cho ngươi mắc điểm lời nói, ngươi liền không có cố gắng tiến lên một bước, không ngừng cố gắng dũng tranh giành bên trên du động. Lực, Khổng Khê vừa cười vừa nói, Khổng lão sư không cần phải lo lắng, ta nhất định sẽ khắc khổ chăm chỉ mỗi ngày nghiên cứu. Nói ra để Khổng lão sư vừa lòng thỏa ý tán thưởng ngữ đi ra, vậy ngươi nhưng là phải cố gắng nha, mỗi ngày ca ngợi ta người nhiều như vậy, dựa vào cái gì ngươi có thể trở thành hạng nhất? Sau đó hai người tương đối mà cười, thoải mái dễ chịu hài lòng, bởi vì Khổng Khê muốn đuổi công tác tiến độ duyên cớ, Trần Thuật cũng có chính mình công tác phải xử lý, cho nên không có cách nào giống như trước đó như thế mỗi ngày đến Khổng Khê trong nhà đưa tin, sau đó theo nàng nói chuyện phiếm, theo nàng ăn cơm. Đợi đến nàng ngủ say về sau, Trần Thuật liền trở lại về công ty công tác. Gặp mặt tần suất giảm bớt, nhưng là hai người ở chung lại hoàn toàn không có không lưu loát cảm giác. Ngược lại, bởi vì gặp mặt rất khó khăn, ngược lại có một chút tưởng niệm, là chỉ có như vậy một chút mà thôi. Trần Thuật nhìn lấy Khổng Khê tinh xảo vô cùng khuôn mặt nhỏ, lên tiếng hỏi, ngươi đột nhiên phát tới tin cầu cứu, nhưng là cũng không có nguy hiểm gì à? Ngược lại là chung quanh công tác nhân viên nhìn tánh mạc đáng lo bộ dáng. Công tác nhân viên, Khổng Khê quay người nhìn về phía cái kia mỗi người bận rộn hơn 10 người quay chụp đoàn đội, hỏi, bọn họ có nguy hiểm gì? Bị ngươi sướng chết, Trần Thuật nói ra, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,